Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, hẹn hò Thái Bình Tông chủ nhân. Hàn Sơn Đồng nói, Tân Hoàng đế vừa đăng cơ liền tuyên bố, Lập Văn Tông con trai yến thiếp cổ nghĩ vì quá đệ. Nếu như Tân Hoàng đế xảy ra ngoài ý muốn, Hoàng quyền liền lại trở lại Mông Nguyên trong tay người. Cái này triều đình phát sinh chính biến cố sự rất rất nhiều. Lộ Hữu Bảo giữ Hàn Sơn Đồng không được khục âm thanh thở dài, đối thỏa vui mừng thiếp Mộc Nhi tiền đồ 10 điểm lo lắng. Liễu Long An đối với cái này đồng thời không có hứng thú, thầm nghĩ đáng tiếc tại hắn hoa không tại, nếu là hắn ở chỗ này các người nhất định sẽ trò chuyện rất náo nhiệt. Hiện tại hỏi, nghe nói Minh Liễu cũng tới tham gia đại hội, không biết là thật là giả. Hàn Sơn Đồng nói, Thái sư yến thiếp Mộc Nhi nghe nói cử hành tiên rừng đại hội, đặc biệt cắt cử Lô Khâu tự Minh Liễu trụ trì tới trước gây nên chút. Công khai là gây nên chút, thực ra tới giám thị, Minh Liễu là chúng ta cừu nhân, cái này rõ ràng là cho chúng ta ăn con ruồi. Liễu Long An nói, hắn xuất hiện ở nơi nào? Hàn Sơn Đồng nói, hắn đem tại đại hội đầu một ngày đến, cũng chính là hậu thiên. Liễu Long An cắn răng nói, ta cùng hắn có thù không đội trời chung, hắn chỉ sợ không nhìn thấy tiên rừng đại hội. Hàn Sơn Đồng nói, huynh đệ, hắn đại biểu là triều đình, nếu như tại Lư Sơn bị hại, sẽ cho Bạch Liên giáo thu nhận tội danh. Liễu Long An nói, hắn theo phương hướng nào tới? Ta tại hắn đường đi bên trên giết chết hắn. Hàn Sơn Đồng nói, Minh Liễu liền là sợ bị giết hại, cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí, không dám bộc lộ theo từ đâu tới. Liễu Long An trầm ngâm nói, vậy thì chờ hắn rời đi Lư Sơn thời gian, ta lại theo dõi giết hắn. Hắn chợt nhớ tới là một, nói, chúng ta yêu tộc nghe nói Bạch Liên giáo bên trong có nội gian, âm thầm giúp đỡ triều đình làm việc. Lộ Hữu Bảo cau mày nói, Triệu Hộ Pháp không phải tại Cam Châu tự sát sao? Chẳng lẽ còn có người khác? Liễu Long An nói, ta cũng không thể xác định, chỉ là nghe nói Nam Gia Thai mua được trong các ngươi bộ người, có thể gặp chiêu phá chiêu, từng bước một vỡ nát các ngươi âm mưu. Lộ Hữu Bảo nửa ngày không lời. Sau đó Hàn Sơn Đồng mang theo Liễu Long An tìm gian phòng ở lại. Liễu Long An hỏi Lưu Bạch Lộc, nguyên lai đã mang thai, đưa về Hàn Sơn Đồng quê nhà. Lưu Bạch Lộc ta ca Lưu Phúc Thông, tự mình kinh thành trở lại Toánh Châu. Triệu Khâm sai Cổ Lỗ giới thiệu, Lưu tại Toánh Châu phủ chức quan nhỏ, đồng thời còn đảm đương lấy Bạch Liên giáo Toánh Châu phân đà đà chủ. Tại Toánh Châu phát triển số lớn đồ đám người. Hai người nói chuyện phiếm nửa ngày. Hàn Sơn Đồng nói muốn theo giáo chủ Thiên Vương Hạ Sơn đến thăm tới trước tham dự hội nghị các đại môn phái, lập tức rời đi. Liễu Long An nhớ tới Lưu Vũ Phỉ, phải sớm nói cho nàng. Đợi đến tiên rừng đại hội kết thúc, hai người lại hợp giết Minh Liễu, báo thù rửa hận. Cất bước đi ra cửa bên ngoài, chỉ thấy mây đen áp đỉnh, mưa phùn tầm tã, khắp nơi đều ướt sũng. Hắn nóng lòng mong muốn lập tức cùng Lưu Vũ Phỉ gặp mặt, mở ra trong lòng đủ loại nỗi băn khoăn. Ngay sau đó bước nhanh chân, đi xuống chân núi, đi tới, bỗng nhiên mưa to như trút xuống, bốn phía mưa tiếng nổ lớn, trên mình nhất thời bị nước mưa đánh cho ướt đẫm. Trong lòng vui vô cùng, như thế mưa to, vừa đúng che giấu tai mắt người, để tránh cùng nàng gặp mặt thời gian, bị người nhìn ra là yêu tinh. Nhìn chung quanh một chút du khách thưa thớt, thân hình túng nhảy như bay, cấp tốc chạy xuống chân núi, đi vào cái kia ra tiểu điếm phụ cận, mò một cái trên mặt nước mưa, ngừng chân quan sát, chỉ thấy trước mắt mưa như chút nước. Hạt mưa tại trên mặt đất ném ra vô số bong bóng. Trên đường phố vắng ngắt, không bóng người, cấp bách hướng Lưu Vũ Phỉ truyền âm nói: "Lưu Vũ Phỉ, ta là Liễu Long An, tại cửa khách sạn, mời ngươi đơn độc đi ra tương kiến." Liên tiếp hô qua vài tiếng, một thân áo đỏ xuất hiện tại cửa ra vào, cấp bách hướng nàng vẫy tay, truyền âm nói: "Đi theo ta." Quay người mặc phố chạy nhanh, chạy chỉ chốc lát, đi vào một mảnh rừng rậm nơi, cái này mới dừng bước, xoay người lại, chỉ thấy áo đỏ phiêu đãng, tóc dài phi dương, Lưu Vũ Phỉ đuổi tới trước mặt, trên mặt nàng tràn đầy kinh dị cùng hưng phấn, phảng phất 10 điểm hưởng thụ loại này trong mưa truy đuổi. Nàng mặc dù đồng dạng mạo vũ tới trước, nhưng quần áo cũng là làm, mưa to rơi xuống trước người nàng một tấc nơi, tự nhiên hướng bên cạnh Tà Phi, hiển nhiên là dùng pháp lực tránh đi mưa to đối mặt Lưu Vũ Phỉ. Liễu Long An trong lòng mừng rỡ như điên, từ khi 4 năm trước nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ, một mực đối nàng luôn nghĩ tới, tưởng niệm không thôi, nàng cũng từng nói qua, cùng ngươi cùng ở ngày, là ta 4 năm nay nhất thời gian tốt đẹp. Trước mắt cái kia phong thư, ngay tại ngực mình, Liễu Long An trong mắt ẩm ướt, nói: "Lưu Vũ Phỉ, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi." Lưu Vũ Phỉ nhíu mày, quan sát hắn một phen, nói: "Ngươi là ai?" Liễu Long An lập tức sửng sốt, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không phải Lưu Vũ Phỉ?" Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng thốt: "Chính là bản tông chủ, ngươi tìm ta chuyện gì?" Liễu Long An trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ nàng có chỗ cố kỵ, cố tình giả bộ như không nhận ra ta. Hướng phía sau nàng nhìn sang, màn mưa mênh mông, không có người theo tới, lại nghĩ tới, có lẽ có người như ta, có thể dùng thiên nhãn giám thị lấy nàng. Bởi vậy, nàng không thể cùng ta nhận nhau, không biết giám thị nàng người, là địch hay bạn. Không bằng ta phối hợp một chút nàng, cùng với nàng đánh lên mấy hiệp, vụng trộm đem cái kia thư đưa cho nàng, để cho nàng biết rõ, ta thời thời khắc khắc tưởng niệm lấy nàng. Ngay sau đó cũng lạnh lùng thốt, bảo ngươi đi ra, nhất định một chút Thái Bình Tông chủ nhân thực lực. Nói xong thân hình thoáng qua, dưới chân hướng Lưu Vũ Phỉ tìm tới, hai tay đẩy ra, phát ra nguyện lực. Muốn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, hắn vốn là giả ý vì đó, đến cần dừng thì dừng mà thôi. Không ngờ Lưu Vũ Phỉ đồng thời không tránh né, nhẹ giơ lên hai tay, nhắm ngay hắn song trường, hai đạo lam quang bắn ra. Liễu Long An trong lòng chần chừ, không kịp trốn tránh, mãnh liệt cảm giác hai tay sợi đay chấn, tựa như bị thiểm điện bổ trúng. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng, bay ngược ra xa 4-5 trường, một lần nữa đứng vững thân hình, trong lòng như cũ không ngừng run rẩy. Lưu Vũ Phỉ lạnh lùng nhìn hắn, đồng thời không nói lời nào. Liễu Long An thầm nghĩ, ta chỉ là phô trương thanh thế, liền vì đưa cái chữ đầu, người thế nào vẫn đúng là đánh nha. Hắn đi tới Lưu Vũ Phỉ trước mặt, nói: "Lại đến." Thầm đem ánh sáng màu đỏ tràn ngập trong cơ thể, không sợ nàng lại dùng đại lực, vừa người lại nhào tới, hai tay múa mở, đạo đạo cương phong hướng về phía trước đánh tới, tuy là trong tay tăng thêm lực đạo, cũng là trường trường đánh oai, không muốn thực sự đánh hướng Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ tựa hồ nhìn ra hắn tại giả mạo, trong mũi hừ một tiếng, tay phải đánh trả. Tay trái bóp cái chỉ quyết, đột nhiên, hai cái đại diều hâu từ không trung đáp xuống, đại diều hâu hai cánh dương ra, trên mình nước mưa 4 tung tóe, chớp mắt vọt tới Liễu Long An đỉnh đầu. Liễu Long An trong lòng hoảng loạn lên, Lưu Vũ Phỉ đây là làm sao vậy, thế nào chiêu chiêu đều tàn nhẫn như vậy, cấp bách thi triển như ý thần thông, một tay hướng đỉnh đầu chỉ tay. Hai cái đại diều hâu chịu hắn trận pháp câu sát, nghiêng người hướng bên cạnh bay qua. Lưu Vũ Phỉ ngón tay khẽ bóp, đại diều hâu cấp tốc trở lại, lại hướng Liễu Long An vọt tới. Không đợi Liễu Long An đánh trả đại diều hâu, Lưu Vũ Phỉ tay phải hướng về phía trước vỗ một cái, đem trước mặt giọt mưa đánh cho tung tóe. Những cái kia giọt mưa đột nhiên biến thành phi kiếm, đập vào mặt đánh về phía Liễu Long An. Liễu Long An chịu đến đại diều hâu cùng phi kiếm giáp công, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, bất đắc dĩ sử xuất hàng ma kiếm tức giận, đem hai cái đại diều hâu chém thành tứ đoạn, lại đem trên mình Phật hỏa cắt tóc ra ngoài thân thể. Ngọn lửa dồn dập hướng về phía trước phun một cái, đem những phi kiếm kia từng cái thanh trừ bay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.